Đấu La Chi Ta Thiên Tầm Tật Không Thể Chết Được. Tác giả: Cô Phi Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27: Cho Người Bị Sợ Hãi. Đẹp đẽ. Thiên Tầm Tật mờ mịt gật gật đầu. Hắn là vì Hồng Liễu Nhị Long hài lòng mới nói như vậy. No no no, hắn chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Liễu Nhị Long vốn là xinh đẹp quá, nghe được hắn, Liễu Nhị Long trong lòng né qua một tia vui ngầm, trên mặt cũng có một chút nụ cười. Tiếp tục nói, ta cùng Bỉ Bỉ Đông hai người, ai đẹp hơn? Hỏi cái này vấn đề thời điểm, Liễu Nhị Long trong lòng rất là thấp thỏm. Có điều, thấp thỏm sau khi nàng vẫn là rất là ước ao, muốn nghe được tự mình nghĩ nghe được bốn chữ. Cứ việc nàng biết xuất hiện loại kia độ khả thi không đủ một phần vạn. Thiên Tầm Tật cũng không phải Liễu Nhị Long trong lòng lý tưởng nhất ứng cử viên. Nhưng nói thế nào cũng là nhất là người tốt một trong. Dù sao hắn cũng là cùng tuyển hạng một trong có chút quan hệ. Liễu Nhị Long nghĩ thầm, nếu là Ngọc Tiểu Cương có thể ở nơi này hai tuyển một lựa chọn bên trong nói ra chính mình càng xinh đẹp, nàng liền thỏa mãn. Đáng tiếc nàng biết, tình huống như vậy vĩnh viễn sẽ không phát sinh. Ngọc Tiểu Cương cái này thẳng nam chắc là không biết dùng lời hay ngọt ngào địa hống chính mình. Nữ nhân a, chính là một loại kỳ quái sinh vật. Nói thí dụ như sau khi kết hôn, ở liên quan với tiền, đặc biệt là tiền riêng những phương diện này trên, cũng là muốn cầu xin nam nhân muốn thành thực. Mà ở chính mình thẩm mỹ a, nhan chi số a những phương diện này là, nhưng là yêu cầu. Hừ, nữ nhân, tin tưởng không nói tất cả nam nhân, nhưng ít ra có 0.95 nam nhân tại gặp phải vấn đề này thời điểm, đều là sẽ nói người trước mắt đẹp đẽ. Bởi vì, này sao nói rồi, nói không chắc, có điều này thật sự là quá dung tục đi. Thuần túy địa liếm người hài lòng. Thú vị sao? Thiên Tầm Tật khả năng làm như vậy sao? Hắn là hạng người như vậy sao? Hắn sẽ vứt bỏ chính mình trinh tiết sao? Người càng xinh đẹp, không nên hiểu lầm. Thiên Tầm Tật không có ý tứ gì khác. Nếu như là bình thường dưới tình huống, Thiên Tầm Tật nhất định là sẽ không như thế nói. Nhưng bây giờ thị phi tình huống bình thường. Hết cách rồi. Ai bảo Liễu Nhị Long đang đứng ở bị đánh sau khi thương tâm trạng thái. Nếu như mình nói Bỉ Bỉ Đông so với nàng đẹp đẽ. Nói cách khác lời nói thật, có thể sẽ để Liễu Nhị Long tự bế. Để một đẹp đẽ em gái cuối cùng rơi vào cái hậm hực mà. Không phải, rơi vào cái không hề thần thái. Mất đi chính mình thần vận, dẫn đến rơi xuống phàm trần. Đây là một thiên đại tội lỗi. Đây là đối với xinh đẹp khinh nhờn, đối với nghệ thuật tiên ô. Cho nên nói, Thiên Tầm Tật lúc này mới che giấu lương tâm nói một câu lời nói dối có thiện ý. Cùng tầm thường người ý nghĩ, điểm xuất phát đều là không đồng dạng như vậy. Tư tưởng trên đã tăng lên không ngừng một cấp độ. Mặc dù nói rõ biết Thiên Tầm Tật là nói dối, dù sao mình đều rõ ràng mình là không sánh được Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật người này ngoại trừ thật sự là ánh mắt không được. Nếu không nhất định là ở hống chính mình. Nhưng Liễu Nhị Long vào lúc này vẫn còn có chút mừng rỡ. Thôi đi, đồ đệ của ngươi nếu như biết rồi ngươi câu nói này. Sợ là muốn xé ra ngươi cái này làm lão sư. Bị Thiên Tầm Tật vừa nói như thế, Liễu Nhị Long tâm tình đúng là được rồi một điểm. Nụ cười trên mặt cũng từ từ bình thường. Thiên Tầm Tật lại có vẻ không thèm để ý. Làm sao sẽ? Đông Nhi vẫn tương đối dịu dàng. Đem Thiên Tầm Tật xé ra hẳn là không thể nào. Bỉ Bỉ Đông hiện tại khả năng cũng không nỡ. Nhưng không cho Thiên Tầm Tật một quãng thời gian rất dài ôm nàng ngủ hẳn là khả năng. Đây mới là chí mạng nhất. Thiên Tầm Tật đều như thế. Đại, già đầu. Cũng không thể tiếp tục dựa vào tổ truyền tay nghề sinh sống rồi. Hừ hừ, nghe được Thiên Tầm Tật nói Bỉ Bỉ Đông ôn nhu, Liễu Nhị Long không khỏi hừ lạnh nói, nàng người này, cũng rất muốn mình có thể ôn nhu hạ xuống. Có thể là bởi vì võ hồn là hỏa long nguyên nhân đi. Liễu Nhị Long thật sự ôn nhu không tới a, tỳ khí thật là có chút bạo. Liễu Nhị Long cũng thử rất nhiều lần, nhưng kết quả đều là có thể ôn nhu một hai ngày hay là vẫn là có thể. Nhưng cả đời, quên đi thôi, có thể sẽ muốn mạng của nàng. Liễu Nhị Long nghĩ thầm, làm sao mình thích cái kia Du Mộc Đầu chính là không tiếp thụ được đã biết dạng tính cách đây. Ngày mai bắt đầu, ngươi chính là lão sư rồi. Lão sư được, hy vọng lão sư sau đó có thể vui lòng chỉ giáo. Ta muốn đem ngươi bản lĩnh ép đến không còn một mống. Rất nhanh, hai người liền đi tới Liễu Nhị Long ở lại khách sạn. Liễu Nhị Long đứng cửa phòng của mình, đi vào trước, quay về Thiên Tầm Tật, rất là nghiêm túc mở miệng. Nàng đã quyết định quyết tâm muốn đi theo Thiên Tầm Tật học tập cho thật giỏi. Tranh thủ vượt qua Bỉ Bỉ Đông. Thiên Tầm Tật gật gật đầu. Có điều nhưng trong lòng thì đang suy tư. Liễu Nhị Long nếu như đem lời bên trong tất cả bản lĩnh toàn bộ những chữ này xóa có thể hay không? Càng tốt hơn đây. Liễu Nhị Long không có nói như vậy. Nhưng Thiên Tầm Tật có thể a. Hắn mỉm cười nói. Được, lão sư, đang mong đợi người ép khô ta một ngày kia sớm ngày đến. Nói xong, Thiên Tầm Tật liền phất phất tay, đi tới lầu ba. Không biết tại sao, Liễu Nhị Long cảm thấy Thiên Tầm Tật là lạ, thật giống có cái gì cái khác ý tứ như thế. Nhưng thế giới này cũng không có nhiều như vậy hoa lý hổ tiếu. Đem vốn là rất là thuần khiết chữ Hán văn hóa xuyên tạc ngoài hắn ra ý tứ tư tưởng là không có. Liễu Nhị Long không nghĩ nhiều như vậy. Về tới gian phòng của mình, chuyến ở trên giường nghỉ ngơi, Thiên Tầm Tật đi tới lầu ba. Lúc này Khinh Vũ vẫn còn, cũng không hề rời đi. Thiên Tầm Tật đến bên trong phòng của nàng đi. Nói thật, ở vừa bắt đầu biết Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La nếu muốn giết chính mình sau khi. Khinh Vũ ý nghĩ đầu tiên đích thật là thoát đi Hy Linh Vương Thành. Có thể nàng chuẩn bị tránh đi thời điểm đột nhiên nghĩ đến. Nếu như chính mình rời khỏi nơi này, này hai cái phong hào đấu la ở trên đường động thủ, chính mình còn làm sao bây giờ? Trốn đi được sao? Thiên Tầm Tật có thể cứu đạt được chính mình sao? Dù sao vào lúc ấy Thiên Tầm Tật cùng mình người phụ nữ nói bất định đã bắt đầu. Nơi nào còn nhớ được nàng a? Cuối cùng, Khinh Vũ quyết định cùng với bốc lên lớn như vậy nguy hiểm trốn đi. Còn không bằng trước tiên ở lại chỗ này, nơi này có Thiên Tầm Tật ở, như thế nào đi nữa nói hắn cũng là võ hồn điện lão giáo hoàng. Hẳn là có thể bọc được chính mình chứ, thủ hạ của hắn lá gan đánh lại cũng không thể có thể ngay ở trước mặt lão đại mình làm ra vi phạm. Lão đại mình mệnh lệnh chuyện tình đến đây đi, cho nên nói, Khinh Vũ cũng là mang theo thấp thỏm bất an tâm ở tại nơi này. Cũng may, vẫn đúng là không có xảy ra chuyện gì. Điều này làm cho Khinh Vũ cảm khái chỗ nguy hiểm nhất, an toàn nhất quả nhiên không phải không có. Lửa mà lại có khói a. Thật sự là thật không tiện a. Cho người bị sợ hãi. Sau khi đi vào, Thiên Tầm Tật rất là thành khẩn nói xin lỗi. Hắn vừa bắt đầu xác thực chưa hề đem chuyện này cùng võ hồn điện nói. Chuyện kia tự nhiên là Khinh Vũ chuyện tình rồi, cho nên nói đưa đến trước phát sinh đối lập, khả năng để Khinh Vũ chấn kinh không cạn, thỏ đối với nguy hiểm nhưng là có rất lớn phản ứng. Không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta có thể, Thiên Tầm Tật ở thế giới loài người người tôn quý như vậy vật cho mình xin lỗi. Khinh Vũ trái lại có chút thụ sủng nhược kinh, ngày mai bọn họ sẽ rời đi. Sau đó chuyện như vậy thì sẽ không đã xảy ra. Ta cũng phải không được bao lâu sẽ về võ hồn điện một chuyến. Người đã ở Hy Linh Vương Thành đợi thời gian không ngắn nữa. Cũng muốn nhà chứ. Mấy ngày nay người đem người chuyện muốn làm. Ta đến thời điểm đưa người trở về đi thôi. Thiên Tầm Tật tự nhiên là sẽ không có tình người. Chính hắn một làm lão bản phải đi về. tự nhiên cũng phải cho mình các công nhân viên thả nghỉ. Nghe được Thiên Tầm Tật, Khinh Vũ gật gật đầu. Nàng xác thực đã có thật dài một quãng thời gian không có nhìn thấy nữ nhi bảo bối của mình rồi. Như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.